Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 1, Vương Tử Quân cùng Vương Nữ Đoàn. Nam Tể Vương Cung, nào đó góc tối, ở Uốn Cong Bích Lục bên bờ ao, có một bộ bóng trắng đang ngồi ở trung to bằng cái thớt hình trên tảng đá. Xuất thần mà nhìn ao nước. Nàng là Trịnh Vương hơn 200 tên con gái bên trong bình thường một vị vương nữ. Nếu như nói có chỗ nào không phổ thông, đại khái chính là nàng vừa vặn là Trịnh Vương thứ 100 cái con gái. Nắm giữ Trịnh Vương ban tặng tên, mang vương chữ bên là nhi nữ quá nhiều, Trịnh Vương phân chia con cái đặc thù hay không phương thức là thông qua tên Triệu Du, Triệu Quỳnh, Triệu Hổ các loại tham dự Cửu Long đoạt vương tử, tên bên trong tất cả đều có một cái vương chữ bên. Con gái bên trong thì lại như thế là có chứa vương chữ bên đặc thù một chút. Tỷ như nàng, Triệu Nguyệt, nhưng này mang cho nàng trái lại là bất hạnh. Không giống cái khác nắm giữ vương chữ bên vương nữ, nắm giữ có địa vị mẫu phi, thậm chí mẫu phi là Trịnh Vương ảnh vệ bên trong một thành viên. Triệu Nguyệt chỉ vì vừa vặn kẹt ở bách vương nữ mấy chữ này mới thu được ban tên cho. Mẹ của nàng chỉ là bình thường nông gia nữ tử, bởi vì dung mạo không tầm thường, bị Trịnh Vương phái người cướp giật đến vương cung, ở trong cung sinh hoạt đến rất không thích vui, rất sớm liền vô thanh vô tức chết đi. Cứ như vậy, thu được vương chữ bên tên thù vinh nàng dĩ nhiên là thành một đám tỉ muội ước ao đấu kỵ đối tượng. Cũng may nàng nắm giữ Trịnh Vương tu hành thiên phú, mới có 17 tuổi, liền có 3 sao thiên cơ tu vi, không có nhân đầu đá mà chết đi, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, nàng ở trong cung không có quan hệ thân thiết tỉ muội, liền như là một con bị giam cầm ở lao tù bên trong chim tước. Một ngày lại một ngày lặp lại đồng dạng sinh hoạt, gần chút thời gian. Trong cung hỗn loạn mà đồn đại nổi lên bốn phía, có tin tức nói nhị vương huynh Triệu Du đại nghịch bất đạo xoán vị phong vương, mưu hại phụ vương, mấy vị nguyên bản tham dự đoạt huynh trưởng các nơi lôi kéo huynh đệ tỷ nhóm lấy là phụ vương. Báo thù danh nghĩa, liên hợp lại muốn chu diệt Triệu Du, nàng cái này tiểu trong suốt không ai tìm, nàng cũng vui vẻ đến trốn ở chỗ này. Bất kể là nhị vương huynh trở thành mới Trịnh Vương, vẫn là cái khác một vị vương huynh trở thành Trịnh Vương. Lại cùng nàng có quan hệ gì đây? Ngày hôm nay vương cung, thật giống đặc biệt yên tĩnh a. Bỗng nhiên chớp qua ý niệm như vậy, ôm đầu gối ngồi ở trên tảng đá Triệu Nguyệt hơi ngẩng đầu lên. Hơi suy tư, nàng khẽ nhếch miệng nhỏ. Nhớ tới đến ngày hôm nay hình như là đại trịnh 348 năm ngày mùng 1 tháng 1. Năm trước ngày này, vương cung bên trong nhưng là răng đèn kết hoa cử hành lễ mừng. Bọn họ những vương tử này vương nữ cũng hiếm thấy có thể nhìn thấy Trịnh Vương một lần. Mẫu phi nhóm cũng có thể được ở trong cung tùy ý đi lại quyền lợi. Không cần chờ Trịnh Vương truyền triệu sủng hạnh mới có thể rời đi các nàng, lao tù. A, phụ vương đều chết rồi, hiện ở nơi nào còn có thể làm cái gì lễ mừng? Triệu Nguyệt lại cúi đầu, mà ngay ở nàng cúi đầu thời khắc, khóe mắt dư quang bỗng nhiên bắt lấy hai bóng người. Nàng có chút ngạc nhiên liếc mắt nhìn lại, bình tĩnh trong tròng mắt rất nhanh chớp qua một điểm kinh ngạc vẻ. Thật là đẹp, đây là vị nào hoàng tỷ vẫn là vị nào mẫu phi? Ta thật giống từ chưa từng thấy, một người trong đó dung mạo, liền nàng nữ hài tử này đều cảm thấy kinh diễm. Nữ nhân bên cạnh cũng có mẫu phi bên trong trên trình độ. Nhưng ở một người khác so sánh dưới, có vẻ không như vậy dễ thấy. Hai người kia cũng chú ý tới nàng, nhìn nhau, càng hướng nàng đi tới. Nàng hơi sững sờ, liền vội vàng đứng dậy, bách vương nữ Triệu Nguyệt. Gặp hai vị, nên gọi tỷ tỷ vẫn là mẫu phi. Bách vương nữ, Trương Đoá Nhi trên dưới đánh giá một phen Triệu Nguyệt, cùng Nhiễm Tinh Linh đối diện, lẫn nhau trong mắt đều chớp qua khẳng định cảm giác. Tinh xảo khuôn mặt, nhỏ yếu vóc người, khiến người ta không kìm lòng được bay lên bảo vệ dục vọng. Nhan sắc giá trị so với liên quân các bọn tỉ muội cũng cao hơn. Này chính là các nàng muốn tìm người. Một trong, xin chào, ta gọi Trương Đoá Nhi. Muốn tìm hiểu một chút chúng ta ZG48 nữ đoàn sao? Trương Đoá Nhi mỉm cười. Thật giống soi xám lớn đối mặt cừu nhỏ. Triệu Nguyệt, ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, trong cung yên tĩnh, cung ở ngoài có thể không bình tĩnh. Chỉ là vương cung quá lớn, không nghe được thôi. Vào giờ phút này, vương cung trước đang có hai chi loại nhỏ quân đội đang chém giết lẫn nhau đánh nhau chết sống. Máu nhuộm phố, xa xa, Triệu Du trên mặt hơi hàm cấp thiết, liên tiếp nhìn xung quanh hướng về chém giết hai phe cùng vương cung. Mười mấy giây sau, không nhịn được quay đầu lại xem Hạ Dực. Tiền bối, muốn ta ra tay, ngươi phải biết, nếu ngươi hiện tại liền muốn ta ra tay. Cho dù ngươi thành công tiếp nhận Trịnh Vương, đại gia cũng chỉ sẽ cảm thấy ngươi là ta nâng lên đi con rối. Uy tín khó lập, có chút chiến đấu phải tự mình đến đánh thắng. Hạ Dực nói, Triệu Du trong mắt lóe ra làm khó dễ. Tiền bối, ta biết, có thể Đoá Nhi, nàng lén lút lẻn vào vương cung. Ta sợ nàng gặp phải nguy hiểm. Nói lời này thời điểm, hắn tràn đầy cảm động. Hồi tưởng Trương Đoá Nhi lời giải thích, trong vương cung khẳng định có ngươi rất nhiều không tham dự đoạt vị. Vô tội tỉ muội cùng mẫu phi đi, kế vị Trịnh Vương sau xử trí như thế nào các nàng ngươi nhất định sẽ làm khó dễ. Đoá Nhi muốn vì ngươi phân ưu, mơ mơ hồ hồ đồng ý, hiện tại hắn nhưng thấy hối hận lo lắng, nàng nguy hiểm cái đầu a, ngươi nếu như biết nàng làm sao, đùa bỡn. Cho ngươi. Ngươi e sợ muốn bảo tẩu thành cha ngươi hình dạng. Hạ Dực bất đắc dĩ. Một bên nhân gian cũng cố nén ý cười nói. Nhị điện hạ không cần lo lắng. Trong vương cung hết thảy sức mạnh thủ vệ nên đều bị trước mắt mấy vị này vương tử cho điều động đi. Ra, Đoá Nhi cô nương cũng không phải tay trói gà không chặt nữ tử. Không có chuyện gì, Triệu Du khẽ gật đầu. Hơi thu lo lắng, một lần nữa chú ý tới trước mắt chiến đấu. Cùng lúc đó, con phố dài này góc viền, cũng có vô số minh tiếu mật thám đang chăm chú cuộc chiến đấu này. Lúc này khoảng cách Triệu Du nát đất phong vương Hạ Dực Chu diệt Trịnh Vương đã qua đi 4 ngày. Từ lúc 2 ngày trước nhân gian liền trước một bước đại biểu Triệu Du đi tới Nam Tể. Vì hắn bái phỏng Triệu Du cho rằng có thể lôi kéo đối tượng. Có thành công có thất bại. Nhân gian nhiều lần, mạo hiểm. Vì là Triệu Du lung lạc ra nhóm đầu tiên nương nhờ vào hắn bộ hạ. Điều này cũng bị không ít có ý tranh vị vương tử biết. Liền có cuộc chiến đấu này. Chiến đấu thắng bại là nhất định. Triệu Du có Hạ Dực chống đỡ. Vẫn là nhất là lớn tuổi vương tử. Nếu không hắn nát đất phong vương mưu hại Trịnh Vương cử động chọc người lên án. Còn lại vương tử thậm chí đều sẽ không có phản kích năng lực. Bất kể là tầng dưới chót tướng sĩ, vẫn là cao tầng tu sĩ sức chiến đấu. Triệu Du đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chiến cuộc dần dần hướng về có lợi cho Triệu Du phương hướng phát triển. Mà đang lúc này, chợt có một thanh niên ở thị vệ liều mạng dưới sự che chở lao ra chiến cuộc, hướng về Triệu Du vọt tới, vừa chạy vừa gọi, Dịch Hạ tiền bối, ta là ngũ vương tử Triệu Giới. Ta không biết Triệu Du đồng ý cho ngài món đồ gì, nhưng chỉ cần ta trở thành Trịnh Vương, ta đều có thể cho ngài gấp đôi nha. Hạ Dực mỉm cười cười. Triệu Du hơi nhíu mày. Lão ngũ, không được sỉ nhục tiền bối. Các ngươi đã thất bại. Bó tay chịu trói đi. Ta sẽ không giết ngươi. Triệu Giới, phi, Triệu Du ngươi này nham hiểm tiểu nhân. Xưa nay một bộ nhất xem thường với kế thừa vương vị dáng dấp. Dám làm ra mưu hại phụ vương bực này đại nghịch bất đạo việc. Tiền bối, ngài không nên nhường Triệu Du này tiểu nhân mặt ngoài cho che đậy. Triệu Du hơi im lặng, than nhẹ phất tay, Hổ Nhị cùng Hổ Tứ liền nhằm phía vị kia Ngũ Vương Tử. Mà ngay ở hai tên tông vệ rời đi đồng thời, một bóng người đột nhiên từ bên cạnh giết tới, nắm trường kiếm đánh thẳng Triệu Du, lại bị sớm có phòng bị Điền Thích phòng vệ. Đây là một vị sáu sao khai dương, là Triệu giới hộ vệ, nhưng cùng cái khác bảo vệ Cửu Long đoạt sáu sao khai dương bình thường. Hắn là Trịnh Vương bộ hạ, bị Điền Thích ngăn cản, hắn nộ quát, Điền Thích, người này kẻ phản bội, dám phản bội vương thượng. Hô xong câu nói này, hắn bí mật quan sát Triệu Du phản ứng, lại phát hiện Triệu Du phản ứng thường thường, lập tức biết có chút sự tình, dĩ nhiên nói ra, một sách không được, lại sinh một sách, Dịch Hạ, giúp Nhị Vương Tử xoán vị cướp ngôi, cho dù ngươi là vương giả cũng không chịu đựng nổi đánh đổi. Các loại tẩy oan vương đại nhân, Tiêu Giao vương đại nhân bọn họ trở về Thánh Hồn Đại Lục, ngươi nhất định sẽ gặp phải xử phạt. Lời này không phải đối với Hạ Dược gọi, mà là gọi cho Triệu Du những người ủng hộ nghe. Hiện tại Hạ Dược là Trịnh Quốc duy nhất vương giả, không ai có thể chống lại hắn. Nhưng Trịnh Quốc tiền bối bên trong vương giả nhưng là không ít. Sớm muộn có trở về một ngày kia. Đến thời điểm, nhân Dịch Hạ mà đi theo Triệu Du người, có thể chịu đựng được cái kia đánh đổi sao? Lời vừa nói ra, phố lên trong bóng tối quan sát người quả nhiên có không ít mặt lộ vẻ chần chờ. Lén lút quan sát Hạ Dực phản ứng, lại phát hiện Hạ Dực chẳng biết lúc nào đã biến mất ở tại chỗ. Không thấy tăm hơi, chợt chỉ nghe to lớn tiếng nổ vang rền vang. Tên kia gọi hàng sáu sao khai dương, càng ở trong chớp mắt bị Hạ Dực một cước bước vào gạch đá. Khẩu dũng máu tươi, thở ra thì nhiều hít vào thì ít, rất nhanh liền mất mạng hoàng tuyền. Thuấn sát, chần chờ mọi người lập tức trong lòng rung lên. Vương giả muốn 3 năm rưỡi sau mới có thể trở về tin tức đã sớm truyền ra. Lo lắng những kia mà lựa chọn đứng ngoài quan sát trung lập thậm chí phản kháng Triệu Du, bọn họ sợ là liền hiện tại đều không qua được. Hơn nữa biết bảo quân hành động sau, tẩy oan vương đại nhân bọn họ nói không chắc còn muốn đối với Hạ Dực chu diệt bảo quân hành vi gọi. Được, chung với Trịnh Vương, giết chết không thương lượng. Giết xong tên này sáu sao khai dương, Hạ Dực lại đứng, chạm, trở về Triệu Du phía sau, liền vẻ mặt cũng không từng biến hóa. Chống lại các vương tử thấy cảnh này, tất cả đều lòng sinh tuyệt vọng cùng vô lực. Triệu giới bi thống tiếng hô bên trong, cũng bị Hổ Nhị cùng Hổ Tứ bát, lớn nửa canh giờ chém giết sau. Triệu Du bước qua dòng máu, đi vào vương cung. Phía sau trung tướng sĩ đè lên 20 mấy tên tham dự phản kháng vương tử cùng mấy vị tham dự chiến đấu vương nữ tùy tùng, bị áp bức người bên trong tiếng quát mắng không ngừng. Điều này làm cho Triệu Du trong lòng phi thường uể oải. Đi ngang qua nhân gian nhỏ giọng nhắc nhở sau, hắn mới than nhẹ một tiếng, quay đầu lại hỏi, lão Lục cùng lão Bát đây. Cái kia hai người nhát gan quỷ sợ ngươi, đã sớm chạy. Triệu giới he tương đương tui một tiếng, ta Triệu giới không sợ. Muốn giết muốn phạt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chạy mất mới là thông minh. Nhân gian khẽ lẩm bẩm một tiếng, để sát vào Triệu Du bên người thì thầm. Nhị điện hạ, không, vương thượng, bước đầu tiên này chúng ta xác thực đã thắng. Nhưng đây chỉ là thoải mái nhất một bước. Tiếp đó, biết sự tình không thể làm chạy mất các vương tử, lá mặt lá trái chung với bạo quân các đại thần, chẳng biết lúc nào sẽ trong bóng tối kế hoạch nhằm vào ngài, mới là vướng víu nhất. Ngài muốn tỉnh lại lên, chiến thắng đại Trịnh trước mặt nội ưu ngoại hoạn. Triệu Du khẽ vuốt cằm, liếc mắt nhìn Hạ Dực, thấy Hạ Dực không có dặn dò, suy nghĩ một chút mới quay đầu lại nói, ta sẽ không giết các ngươi. Trước mắt đại Trịnh nội ưu ngoại hoạn, thân là Trịnh Quốc vương phòng, được Vương Thất vun bón, nắm giữ cùng tuổi bên trong người tài ba tu vi, ứng đối Đại Trịnh tận một phần tâm lực, đón lấy ta sẽ để người đem bọn ngươi đưa vào quân bên trong. Triệu Giới nộ rên một tiếng, đừng tiếp tục ngụy trang nhân từ, trực tiếp giết chúng ta đầu xuôi đuôi lọt, đưa chúng ta tiến vào quân bên trong. Người lẽ nào sẽ không sợ chúng ta lung lạc tướng sĩ, tái tạo ngươi ngược? Song lần này, thân là quân phản kháng người dẫn đầu, hắn gầm lên nhưng không có được hưởng ứng, ngớ ngẩn, hắn quay đầu lại căm tức huynh đệ của nó tỉ muội. Được nhưng là cúi đầu đáp lại, các ngươi. Triệu Du trong lòng hơi thở một hơi, nói, dẫn đi đi, đón lấy ta, đón lấy, cô sẽ dự trù một nhánh vương tử quân. Ngừng lại chốc lát, hắn rất muốn lập tức đi tìm vẫn đang lo lắng Trương Đoá Nhi, nhưng biết không thể nhường đi theo hắn các tướng sĩ coi thường. Suy nghĩ một chút, chỉ có thể đối với một tên đã từng cấm vệ nói, Tề Vương thất nữ ở nơi nào? Mang cô qua đi. Phải, Tề Vương thất nữ nhân thân phận ở Bạo Quân trong mắt là cái tương đối cao cấp đồ chơi, vì lẽ đó có thể một mình ở một tòa thiên điện Ngọc Quỳnh Các bên trong. Một đường đi tới Ngọc Quỳnh Các, Triệu Du đối với cái kia cấm vệ lắc đầu một cái, tự mình lên chuẩn bị trước gõ cửa. Nhưng vào lúc này, hắn chợt nghe bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc. Người thật sự muốn trở về Tề Quốc sao? Người ác mộng tao ngộ hiện tại truyền khắp bảy quốc, đã lại cũng không trở về được qua đi, không bằng tìm hiểu một chút chúng ta ZG48 nữ đoàn. Tin tưởng ta, ở nữ đoàn bên trong, đại gia cũng có thể quên qua lại thân phận, mở ra một đoạn cuộc sống mới. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.